Sau khi alpha bị biến dị. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 mưa rơi tầm tã, mùi pheromone ngày càng nồng nặc hơn nữa, cái không khí ẩm ướt, vị sữa ngọt ngào quyện với hương mật ong thơm ngất ngây như thể trong giây kế tiếp sẽ nhấn nhìm con người ta trong sự mê đắm đó. Một mùi hương vô cùng xa lạ, là pheromone của Hạ Khai một Omega. Lúc này, Hạ Khai đang tựa vào đầu giường, ngón tay trắng bệch nắm chặt chiếc chăn mỏng. Mùi hương này thật sự khiến cậu rất buồn nôn. Gương mặt Hạ Khai vô cùng đau đớn. Cậu cố gắng nhẫn nhịn cảm giác này. Cần cổ tinh tế đang không ngừng nôn khan. Đôi mắt vốn dĩ luôn ngời sáng giờ đây lại mở to trong sự mờ mịt. Như một cái vỏ rỗng chỉ biết mở thật to. Tựa như Hạ Khai nhớ đến điều gì đó. Tia chán ghét hiện lên dưới đáy mắt cậu. Quái vật, Hạ Khai trầm giọng tự nói với bản thân. Như thể chính cậu là một con quái vật nhỏ bé yếu đuối bị vây hãm trong lồ âm sắt, liên tục lặp lại rằng bản thân là một con quái vật. Người chịu trách nhiệm cho sinh hoạt hàng ngày của Hạ Khai là một beta hiền lành. Theo thời gian đã quy định, người nọ mới đi vào, nhìn thấy cửa sổ đang mở toang nên vội đóng lại vì bên ngoài đang mưa to. Bầu không khí ẩm ướt không phù hợp để tiếp xúc với Hạ Khai. Mặt khác, hiện tại cậu đã trở nên nhạy cảm đến mức không muốn bất kỳ thứ gì làm phiền đến mình. Chỉ cần nhìn thấy máy móc hoặc thiết bị nào thì cơ thể sẽ bắt đầu quá trình phản kích tự vệ. Nếu nhẹ thì chỉ hoa mắt, chóng mặt, nặng thì tay chân co rút, cơ thể run rẩy và rơi vào trạng thái hôn mê. Cho nên toàn bộ biệt thự đã loại bỏ các thiết bị tự động hóa. Ngoại trừ bảo vệ thì các bác sĩ, y tá sẽ thường ở phòng chờ vì nếu có một động tĩnh cực nhỏ cũng có thể khiến Hạ Khai xảy ra phản ứng tự vệ bản thân. Hiện tại Hạ Khai vô cùng nhạy cảm và yếu ớt. Ngoại trừ chủ nhân của căn biệt thự này thì những ai chưa được cho phép sẽ không thể tự do đi lại. Người giúp việc đều rất cẩn thận, không ai trong số họ muốn mất đi một công việc trả lương hậu hĩnh. May mắn thay, tuy rằng tính tình Hạ Khai có hơi kỳ lạ nhưng cậu cũng không muốn làm khó dễ người khác. Phần lớn thời gian sẽ chỉ ở trong phòng kể từ khi bị đưa đến biệt thự. Y tá nhìn thấy tình hình không ổn, lại càng sợ chén cơm của mình sẽ bị vụt mất nên không kiềm được mà tiến lên định lau sạch cơ thể cho Hạ Khai. Chỉ là còn chưa kịp chạm đến thì cậu đã mạnh bạo đẩy ra. Trên cánh tay vẫn còn mồ hôi ướt đẫm, Hạ Khai bày ra dáng vẻ kháng cự, không muốn bất kỳ ai đụng vào mình, trầm giọng nói. Đi ra ngoài, beta kia cũng chưa từng chạm vào, Hạ Khai lên tiếng. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, ít nhất là trước khi thầy quay về. Hạ Khai phải cố gắng hết sức để quay về hình dáng khi xưa. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn người thầy đã luôn nỗ lực để cứu mình phải thất vọng, hoặc khiến đối phương bị liên lụy. Y tá ngập ngừng mất một lúc, Hạ Khai trừng mắt nhìn lại, đôi mắt như thể được ngâm thật lâu trong làn nước mùa thu, có thể đánh rơi hạt ngọc trai kiêu kỳ bất cứ lúc nào. Đây chính là một Omega. Dù beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega nhưng vì mùi hương của Hạ Khai quá ngọt ngào, nồng đậm nên ngay cả vị y tá kia cũng bắt đầu có chút lay động. Người nọ tự biết rõ bổn phận của mình nên lập tức thu tay lại, gật đầu đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hạ Khai là một Omega nhưng sau hơn một tháng tiếp xúc được vài lần ít ỏi, y tá biết được vị Omega trong căn biệt thự này vô cùng kiêu ngạo. Anh ta không thể dây vào. Sau khi xác nhận nhiệt độ của phòng ngủ trở lại bình thường, y tá mới im lặng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho Hạ Khai. Hạ Khai nghe thấy tiếng động ở ngoài tấm kính thủy tinh, thứ đang ngăn cách không gian tràn ngập hơi thở pheromone ngọt ngào đầy mê hoặc. Cách chương.